Lai lịch của tấm bản đồ khiếm khuyết này rất đặc biệt, là do một đệ tử tụ bảo lâu chúng ta trong khi đi siêu tập vật đấu ra ở bên ngoài, tình cờ cứu được một người, người đó cảm kích trước ơn cứu mạng của đệ tử tụ bảo lâu chúng ta, nhưng trên người lại không có đồ gì giá trị nên liền tặng lại tấm bản đồ này, nghe nói đây là vật gia truyền của nhà hắn. Qua nghiên cứu của nhiều cao thủ tụ bảo lâu, tấm bản đồ này chỉ là một phần khiếm khuyết trong tấm bản đồ hoàn chỉnh mà thôi, cụ thể là một phần mấy thì chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng tấm bản đồ khiếm khuyết này đã có từ rất lâu, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm rồi. Chính giữa tấm bản đồ có ký hiệu chỉ về một địa điểm không rõ, mà ở đó cuối cùng có chứa thứ gì không ai biết được, có thể không có gì, cũng có thể có. Tài sản động trời do người trước để lại, hoặc là có bí bảo, công pháp thượng thừa. Cách chương.